Võng Du Chi bị bao dưỡng đích nhân yêu. Chương 5, bắt sen 1. Góc truyện audio.com. Khổng Tây không thích luyện cấp. Mấy loại việc như chân chạy vặt, đối thoại truyền tin trước cấp 20 đã rút hết tất cả nhiệt tình của cậu. Nhưng cậu không thể không đi, vì để không vướng chân Lantis trong nhiệm vụ cởi bỏ phong ấn tiếp theo. Mục tiêu Lantis định ra là trong 3 ngày lên cấp 90. Học hồi sinh cộng thêm luyện trị liệu và hồi sinh đến cấp cao nhất. Anh chưa bao giờ trông mong Khổng Tây có thể đánh quái. Chỉ cần tự bảo vệ được mình là tốt rồi. Mật, Lantis, một hồi lúc đánh quái cậu bắp cho tôi. Luyện độ thuần phục, mật, tiểu tây, mật, tiểu tây, hồi sinh thì sao, mật, Lantis, trước tiên mua sách, sau đó bắt một con thú cưng cấp 1, mật, tiểu tây, để nó bị quái giết liên tục, chết rồi cứu, cứu rồi lại chết, mật, Lantis, đại khái vậy, mật, tiểu tây, Lantis cậu quá tàn nhẫn, mật, tiểu tây, chúng ta bắt con xấu chút. Mật, Lantis, cậu quá tàn nhẫn, mật, tiểu tây, đáng ghét, không tàn nhẫn làm sao gom thành một đôi với cậu được chứ. Lantis hết chỗ nói, không đếm xỉa cậu ta bắt đầu thu mua sách, thế giới, Lantis, thu mua dược sư hồi sinh, copy em giá, Lantis không thường nói chuyện trên thế giới. Người quen anh đều biết anh là một cao thủ, loại cao thủ không ai biết đến. Một loại cao thủ không ai biết đến hơn nữa còn đặc biệt nghèo. Cho nên trừ phi cần thiết, Lantis sẽ không chạy lên thế giới. Bởi vì một lần nói cần một vàng. Đây cũng là lý do vì sao khi Khổng Tây muốn tán dóc với Lantis trên thế giới. Phát hiện cậu nghèo đến mức chỉ có 222 bạc. Quả thật nhị, ngốc, đến phát khùng, 1.000 bạc, 1 vàng, 1.000 vàng, 1 đỉnh vàng. Khổng Tây không lên thế giới nổi không có nghĩa người khác không thể lên. Thế giới, 0932, Lantis cậu thế nào lại lên thế giới? Thế giới, dốc bầu tâm sự, cái chính không phải thứ này. Trọng điểm là, anh dài anh rõ ràng là kiếm khách. Vì sao thu mua hồi sinh? Anh dài, Khổng Tây híp mắt, thế giới, con số nho nhỏ, dược sư hồi sinh 100 vàng. Thế giới, dốc bầu tâm sự. Khỉ, 100 vàng cấp tiền à anh, em có dư mấy cuốn, đến quảng trường thành Eli, thế giới, Lantis, 80 vàng thu mua dược sư hồi sinh, có đến thôn tập sự, thế giới, con số nho nhỏ, 80 vàng tôi bán, xét thấy Lantis không đếm xỉa cô em gái kia, Khổng Tây quyết định tha cho cậu ta, bắt đầu sung sướng xoay xoay liên tục mấy vòng quanh cậu ta. Tiện thể tranh thủ tham gia cuộc thảo luận trong bang hội. Bang, khói hồng, Lantis kia sao lại cần sách kỹ năng của dược sư nhỉ? Rõ ràng là một kiếm khách. Bang, Minu, có thể thu cho người khác. Bang, khói hồng, 80 vàng có phải ít quá không? Bang, mù, tạc, vừa rồi, hiện tại loại sách kỹ năng này đã tràn lan. Bang, khói hồng, khóc lúc trước người ta kiếm thiệt vật vả. Bang, tiểu tây, chị khói hồng, có thể lấy rẻ chút không? Bang, khói hồng, cục cưng tây tây, ho, chấm, bang, tiểu tây, vâng, bang, gia tộc Minh Nhược Hề. Cục cưng, mấy thứ này bọn chị đều chuẩn bị hết cho cưng. Một kho hàng đó, cưng tới thành Eli, bang, tiểu tây, Lantis cho em rồi o, ho, bang, gia tộc Minh Tiểu Vi. Cục cưng cưng thà lấy đồ của người khác cũng không thèm đồ của bọn chị. Cưng làm tổn thương chị nha. Bang, mù, tạc, từ khi nào đã cấu kết với Lantis? Bang, gia tộc Minh Tích Nhan. Cấu kết, bang, mù, tạc, ho, he o. Nội dung tiếp theo Khổng Tây không biết. Cậu ẩn ẩn cảm thấy mù. Tạc hình như có chút thù địch với cậu. Vì vậy thuận tay ẩn kênh bang đi. Tâm tình sung sướng chuyển qua phụ cận. Đồng thời học quyển sách Lantis giao dịch qua. Cận, tiểu tây, mua bao nhiêu tiền? Cận, Lantis, 20 vàng. Cận, tiểu tây, tiền bán thân. Cận, tiểu tây, mua của ai? Cận, Lantis, mèo con siêu cấp. Cận, tiểu tây, tên thiệt có cá tính. Cận, tiểu tây, Lantis cậu còn nợ tớ một cái váy xinh xắn. Cận, Lantis, muốn màu gì? Cận, tiểu tây, đủ mọi màu sắc. Cận, Lantis, Không có, cận, tiểu tây, Lantis, cuộc sống của cậu quá nhạt nhẽo. Cận, Lantis, xanh lam, không muốn thì cởi chuông. Cận, tiểu tây, tớ biết lòng cậu ham muốn người ta từ lâu. Thẹn thùng, cận, Lantis, cậu nghĩ nhiều rồi, tuy không ngừng bị quấy rầy. Lantis vẫn rất tốt bụng giao dịch bộ váy dược sư xanh lam cho khổng tây. Tránh người nào đó đối với cái quần trắng sữa của mình bất mãn mà thật sự cởi chuông. Khổng tây tung ta tung tăng thay ra, ở trước mặt Lantis xoay một vòng, làn váy xanh lam quét qua trước mắt Lantis, trong nháy mắt vọt đến anh, nói chính xác, là vọt đến trước máy tính của Đông Dã. Nhìn khổng tây còn đang huyên thuyên không ngừng, Lantis cảm thấy có lẽ không nên nói chuyện này với cậu ta thì tốt hơn. Duy trì nguyên tắc im lặng là vàng. Lantis không để tâm khổng tây lải nhải. Tổ đội cậu, đi bắt thú cưng, tiên vực có rất nhiều chỗ thần kỳ. Chẳng hạn như rừng xanh, chẳng hạn như bình nguyên hoang vu. Bình nguyên hoang vu bản thân chỉ là bản đồ cấp 1 đến 10, điểm đặc biệt của nó chính là bốn phía bị bản đồ cấp 100 bao phủ. Người chơi phải băng qua bản đồ cấp cao mới có thể tới bình nguyên hoang vu. Sự đặc biệt của nó còn thể hiện ở quái mà nó sinh ra sên. Mấy con sên này sẽ rơi xuống một loại tinh thể trắng tỷ lệ rớt rất thấp. Là thứ cần thiết để người chơi từ cấp 99 bước lên 100. Chỉ ở dưới tình hình kinh nghiệm cùng tinh thể trắng đều đầy đủ. Người chơi mới có thể từ giai đoạn 1 đến 99 tiến vào giai đoạn 100 đến 129. Một con sên kỳ thật rất dễ đối phó. Căn bản không chịu được một kiếm của Lantis, nhưng một đám sên thì hoàn toàn không phải chuyện dễ như vậy. Chúng hoàn toàn có khả năng khiến một người chơi cấp 99 bị chết khá thê thảm khá buồn nôn. Tất cả người chơi trước mắt đã từng bị chất nhầy dính đầy toàn thân hít thở không thông mà chết. Chỉ cần nghĩ đến bình nguyên hoang vu đều sẽ dùng một vẻ mặt để diễn tả tâm tình bi phẫn. Đây là chưa nói đến trên forum có một topic chuyên về sên. Đương nhiên điều này để sau hẳn bàn. Lantis muốn để khổng tây bắt sên. Trò chơi này, ngoại trừ sên, những quái khác căn bản không thể bắt. Muốn thú cưng phải thông qua đạo cụ đặc biệt. Cụ thể có bao nhiêu đặc thù. Đến hiện tại trong game chưa có mấy người có thể lấy thú cưng ra khoe. Dĩ nhiên là một chuyện đặc biệt khá phiền phức lại phí tiền. Hai người tổ đội trước tiên đến bình nguyên hoang vu, lần này Lantis đặc biệt dặn dò khổng tây đừng quên nhấn đi theo. Tránh cậu ta mắt nhắm mắt mở lạc mất, lần này phải đi qua ít bản đồ mà quái trong đó cấp bậc đều rất cao. Anh rất khó có thể dưới tình huống nguy hiểm chồng chất của khổng tây cam đoan cậu ta lông tóc vô thương. Lantis chọn đi theo tuyến thôn tập sự rừng xanh thành Eli rừng mẹ thôn ốp đá núi lửa. Anh mang khổng tây theo đường hang cải, thuận tiện để tên thiếu suy nghĩ này đạp mở mấy cột dịch chuyển dọc đường. Lúc chạy đến dưới núi lửa, Lantis đột nhiên nhớ đến một chuyện quan trọng liên quan đến khổng tây về sau có thể chạy trốn tự bảo vệ mình không? Mật, Lantis, điểm tự do sau khi cậu thăng cấp cộng vào đâu? Mật, tiểu tây, ho, mật, Lantis, nhìn vẻ mặt đó. Có lẽ hoàn toàn không biết có chuyện như thế tồn tại. Mật, Lantis, chưa cộng thì thêm vào hết tốc độ. Mật, tiểu tây, được o, o, mật, tiểu tây, vì sao, Lantis câm lặng, đã đồng ý rồi còn hỏi vì sao cái heo gì. Mật, Lantis, cộng chưa, mật, tiểu tây, tớ biết rồi, mật, Lantis, mật, tiểu tây, cộng rồi tớ sẽ dễ dàng lao nhanh vào gờ ngực cậu. Mật, Lantis, cậu nghĩ nhiều rồi, chỉ là để cậu có thể chậm bị quái ôm vào gờ ngực. Mật, tiểu tây, ố, đó là một vấn đề nghiêm túc. Cộng rồi, mật, Lantis, tốc độ 94 điểm đúng không? Mật, tiểu tây, Lantis, cậu xuyên qua váy nhìn tới bên trong tớ. Mật, Lantis, đây chỉ là đề số học đơn giản. Mật, tiểu tây, vậy cậu tính ra 3 vòng của tớ không? Lantis không thể nói gì, không đáp lại khổng tây, kéo cậu ta thẳng lên núi lửa. Núi lửa có 2 khu quái khác biệt, xung quanh đều là thần lằn lửa cấp bậc từ 90 đến 95. Quái hệ vật lý, máu dày, phòng thủ vật lý cao, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện vô thần lằn cấp 100. Đi tiếp lên là quái hình người cấp 95 đến 100 chiến sĩ lửa. Cũng là dạng máu dây cùng phòng thủ vật lý cao. Trừ những cái đó nó còn có tốc độ di chuyển rất nhanh. Vì mỗi chiến sĩ lửa đều cưỡi một chiến mã rực lửa. Dưới tình hình chung người chơi còn chưa đến cấp 100. Không mấy người đi đánh chiến sĩ lửa trên núi. Trừ phi là đội ngũ tinh anh của bang hội lớn. Mà thần làn lửa xung quanh thì thành địa điểm luyện cấp lý tưởng sau 90. Chỉ cần một đội ngũ bên trong có hai thuật sĩ cùng dập kỹ năng diện rộng lên quái. Điểm kinh nghiệm đạt được khá khả quan. Sau khi đã chia điểm vẫn được khá nhiều. Bởi vậy xung quanh núi lửa thường xuyên kín người hết chỗ. Hơn nữa hiện tượng cướp quái khá phổ biến. Mục đích của Lantis rất đơn giản. Cho Khổng Tây thăng 3 cấp. Để điểm tốc độ lên 100, như vậy có thể chạy nhanh hơn một chút, dù thế nào cũng phải trì hoãn đến khi anh qua cứu người. Hai người một đường không ngừng, vì để độ thuần phục của trị liệu nâng lên, Khổng Tây rảnh tay liền ném kỹ năng qua Lantis, vì vậy Lantis cứ thế một đường lóe sáng đi tới núi lửa. Sơn đạo trên núi lửa khá mạch, bọn họ xuôi theo sơn đạo xoắn lợi hại trèo lên trên. Lantis một bên còn thuận tay diệt quái dọc đường, mặc dù thần lằn là quái trâu, thế nhưng mỗi một kiếm đều chém vào chỗ hiểm, như thế cho dù phòng thủ vật lý cao cũng có thể bỏ qua. Đây cũng là lý do vì sao Lantis chém rất nhẹ nhàng. Trước đó nói qua trên núi lửa có rất nhiều sự kiện cướp quái. Hai người một đường đi lên, rất tự nhiên ở nửa đường đụng phải hai đội ngũ đang sống mái với nhau. Lantis đối với loại chuyện này không có hứng thú, vì tiện liếc mắt xem như không có việc gì xảy ra tiếp tục đi về phía trước. Đáng tiếc cố ý anh lại mang theo một tên Khổng Tây ưa gây chuyện. Vừa thấy có người đánh nhau, lập tức sung sướng mà tiến đến sau thân cây sử dụng hồi sinh cấp một độ thuần phục không lên một cô bé ngã trên mặt đất. Con chó ngáp phải ruồi cứu sống được, người đội khác thấy đối phương có một dược sư giúp đỡ. Lập tức đem Khổng Tây đang có ý định chạy về bên Lantis thành mục tiêu. Vù vù vù phóng kỹ năng lên cầu. Khổng Tây kinh hãi, lập tức theo đường S chạy trối chết. Hỏa lực mạnh như vậy. Lấy tình hình thiếu máu của cậu. Phòng trừng chạm trúng mép đã đủ để cậu chết. Cận, tiểu Tây, Lantis thiếu mạng. Lantis đã đi khỏi một đoạn không nói gì xoay người xông qua. Nhất kiếm chém lên pháo thủ gần anh nhất, tính mạng được đảm bảo an toàn. Khổng Tây lần nữa tìm một thân cây, trốn kỹ, im lặng cười trên nỗi đau kẻ khác. Một kiếm, chém là đáng, dám bắn vào tôi, lại một kiếm, đau là đáng, dám đuổi theo tôi, thêm kiếm nữa, chết là đáng, dám xấu xí thế. Khổng Tây mắng chửi xong vui dạo dực mà ném trị liệu lên người Lantis. Hoàn toàn đã quên rốt cuộc là ai gây họa, ném một cái trị liệu, cận, tiểu Tây, Tisopa thiệt ngầu, lại ném thêm một cái trị liệu, cận, tiểu Tây, Tisopa I love you, Lantis không ngừng bị quấy dây tay run lên, lại chém chết một thuật sĩ, cận, Lantis, câm miệng, cách chương.